Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, nghìn dặm truyền tin. Tùy ngươi a, ngược lại cũng không phải của ta đồ đạc. Saki nhìn thấy Soyo vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, cũng sẽ không khuyên nhiều. Chính như nàng theo như lời, cũng không phải là của nàng đồ đạc. Soyo muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Nhận lấy Soyo tiết tiết quả thực sau đó, Saki nói ra, đồ đạc đưa đến dâu trắng đoàn hải tặc còn cần một ít tín vật. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc cũng không tốt hồ lộng. Ta cũng không muốn người của ta bị các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc nhân ngộ thương. Không thành vấn đề. Sau đó Soyo liền viết một phong thư giao cho Saki. Mặt trên có dâu trắng đoàn hải tặc đặc hiệu ám hiệu. Chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc hạch tâm thành viên mới có thể đọc được. Saki đối với Soyo hỏi. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Ly khai dâu trắng đoàn hải tặc. Ngươi phải có cùng với chính mình kế hoạch a. Soyo cũng là đưa tay ra mời vươn người. Lười biếng nói ra. Vẫn chưa nghĩ ra đâu. Hiện tại ngươi nơi đây ở một thời gian ngắn lại nói. Kế tiếp đi đâu đi? Soyo đích thật là chưa nghĩ ra. Hắn đi ra mục đích là vì tìm kiếm trái ác quỷ. Cho nên hắn đối với Saki nói ra. Saki, ta phía trước nói cho ngươi mấy cái trái ác quỷ, ngươi cũng giúp ta lưu ý một cái. Saki nghi ngờ hỏi. Ta nói tiểu gia hòa. Ngươi cũng không ăn 670. Muốn bọn họ làm cái gì? Tăng cường chúng ta đoàn hải tặc thực lực. Không được sao? Soyo trực tiếp nói. Saki bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nói. Hành hành hành. Tùy ngươi. Ta giúp ngươi chú ý một chút chính là. Đúng rồi. Saki. Rayleigh đại thúc lúc nào trở về a? Đã lâu không thấy hắn. Soyo đối với Saki hỏi. Vừa nhắc tới Rayleigh. Saki nhất thời một bụng oán khí. Nàng hừ lạnh nói. Người nào quản hắn a? Chết tử tế nhất ở bên ngoài mới tốt. Cái này lão gia hỏa có đôi khi vừa ra chính là hơn 10 ngày. Cũng không biết trốn đến nơi đâu lêu lổng đi. Soyo nghe vậy chỉ có thể vẻ mặt cười khổ. Xem ra vị này chủ oán khí còn thật không phải lớn một cách bình thường. Cũng không biết Rayleigh rốt cuộc là làm sao hàng phục người nữ nhân này. Cứ như vậy, Soyo ở Saki trong tửu điếm để ở. Liên tiếp vài ngày hắn cũng không có xuất môn. Đang ở trong tửu điếm nghiên cứu mới giải phóng Hiorimaru. Hiorimaru cái chuôi này Zanpakuto rất nhiều Zanpakuto trong tuyệt đối có thể bài danh trước mấy. Năng lực phi thường cường đại. Hơn nữa cũng phi thường thực dụng. Trước đây xem tử thần thời điểm. Soyo cũng rất thích a. Zanpakuto. Saki năng lực xác thực bất phàm. Ở Soyo chuyên tâm nghiên cứu Hiorimaru trong thời gian, nàng đã đem tiết tiết quả thực đưa đến tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc trong tay. Moby Dick, dâu trắng đoàn hải tặc. Cha, cha, Soyo phái người truyền tin đã trở về. Dâu trắng đang nằm trên bong thuyền tắm nắng. Bỗng nhiên có người vội vã đã chạy tới. Đồng thời còn hô to. Dâu trắng bịch một cái ngồi dậy. Vừa mới chuẩn bị nói. Nhưng là có dừng động tác lại. Hừ hừ hai tiếng. Bất mãn nói ra. Tiểu tử kia còn biết phái người truyền tin trở về. Một bên Marco bọn người là cười thầm. Dâu trắng rõ ràng một bộ cực kỳ lo lắng bộ dáng gấp gáp. Nhưng lại phải làm bộ không sao cả. Vì vậy Marco cười nói ra. Soyo tiểu tử kia lại hỗn. Hắn cũng không khả năng quên cha ngươi. Ngươi xem lúc này mới đi ra ngoài vài ngày. Liền viết thơ đã trở về. Dâu trắng cũng là hừ lạnh nói. Nếu quả như thật có lòng. Vì sao không thông qua đen đen Musi liên hệ. Còn viết thơ gì? Zozu nói ra. Cha. Soyo đi thời điểm cũng không có mang đen đen Musi. Dâu trắng khoát khoát tay. Nói. Được rồi. Không cần các ngươi thay hắn giải thích. Đem thư lấy tới a. Marco nhất thời tiếp nhận thư. Sau đó đưa cho dâu trắng. Cùng thư cùng nhau đưa tới còn có một cái hộp. Marco ngược lại là hết sức kỳ quái. Không biết trong hộp có cái gì. Thế nhưng dâu trắng không nói chuyện. Hắn cũng không tiện mở ra. Dâu trắng nhìn thư. Đầu tiên là nhíu mày. Sau đó lại thư giãn ra. Nhưng là không bao lâu lại nhíu lại. Khiến cho một bên Marco bọn người là gấp không được. Cũng không biết Soyo nói gì đó. Để dâu trắng sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Xem xong thư sau đó. Dâu trắng thuận tay quăng Zozu trong tay. Hừ nói. Lão tử cũng biết. Tiểu tử kia đi ra ngoài chắc chắn sẽ không an phận. Xem đi. Lúc này mới vài ngày. Lại gây chuyện. Marco đám người nghe vậy nhất thời nóng nảy. Zozu càng là gấp giọng nói. Cha. Soyo hắn xảy ra chuyện gì? Hắn phái người truyền tin. Là không phải tới cầu cứu. Chúng ta đây nhanh đi cứu hắn a. Nhìn vẻ mặt vội vàng Zozu. Dâu trắng cũng là sửng sờ. Hắn không ngờ tới chính mình thuận miệng một lời. Cứ nhiên để Zozu thất thố như vậy. Hắn lập tức lắc đầu nói. Được rồi. Zozu. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Hắn đích xác là xông chút chuyện. Bất quá hắn mình đã giải quyết. Không chỉ có như vậy. Hắn trả cho chúng ta đưa tới lễ vật. Marco, đem hộp mở ra a. Vội vàng Zozu nghe được Soyo không có việc gì. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Marco đám người mặc dù không có Zozu khoa trương như vậy. Nhưng cũng là vô cùng lo lắng. Bất quá hiện tại không có việc gì. Bọn họ cũng đều nở nụ cười. Marco cũng là nghe theo dâu trắng lời nói. Mở hộp ra. Gì? Hộp ở Marco trong tay. Cho nên Marco tự nhiên người thứ nhất liền thấy trong hộp đồ đạc. Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong. Hắn nhất thời phát ra một đạo kinh hô. Làm sao vậy? Marco, vật gì vậy để cho ngươi ngạc nhiên như vậy? Sát chi các loại. Chờ, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato đều là tò mò hướng phía Marco tới gần. Làm bọn họ chứng kiến trong hộp tiết tuyết quả thực thời điểm. Cũng đều là liên tục kinh hô. Biểu tình so với Marco còn muốn khoa trương. Thiên, cái này không phải trái ác quỷ sao? Không chỉ là trái ác quỷ. Nhìn đồ án cùng văn lộ. Chắc là tự nhiên hệ trái ác quỷ không sai. Soyo tiểu tử kia đi ra ngoài làm cái gì? Làm sao trả lại một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ? Đây chính là trên đại dương ngỗi bảo. Có thể gặp không thể cầu a. Hắn mới. Chỉ có, đi ra ngoài vài ngày, làm sao lại lấy được một cái? Chứng kiến tiết tiết quả thực, dâu trắng đoàn hải tặc một đám đội Nagato đều là vẻ mặt mộng. Chung quanh dâu trắng đoàn hải tặc nhóm cũng đều là tò mò đã đi tới. Sau đó chỉ vào Marco trong tay tiết tiết quả thực nghị luận. Đây là cái gì quả thực? Tự nhiên hệ trái ác quỷ dường như chỉ mấy loại như vậy a? Chưa thấy qua. Bất quá là tự nhiên hệ trái ác quỷ tuyệt đối không sai. Lúc này, dâu trắng mở miệng nói ra. Đây là tiết tuyết quả thực. Cũng là tự nhiên hệ một loại. Thuộc về băng tuyết hệ. Cùng Aokiji đóng băng quả thực có chút cùng loại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.